Bất tử huyết tộc nói không chừng sẽ thất bại thảm hại, toàn quân bị diệt. Một vị đại tộc tể cấp bậc lão giả nói như thế, Hoàng Thiên bộ tộc vị kia thần linh lại bắt đầu giống to, nhanh thiêu đốt thánh huyết, nhanh thi triển cấm thuật, nhanh ao chiến, chiến cái long trời lở đất. Cái gì cẩu thí chí cao bộ tộc, đem bọn hắn hung hăng dẫm tại dưới chân. Bất tử huyết tộc thần linh khác, cả đám đều tại mắt trợn trắng. Không đến sống chết trước mắt, ai sẽ thiêu đốt thánh huyết chiến đấu? Không phải ai cũng giống như ngươi điên cuồng như vậy, giống như ngươi tên điên, có thể sống tu luyện tới thần cảnh, đơn giản chính là một cái kỳ tích. Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu Thiên Phú hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, không hiểu được nắm lấy thời cơ, coi như không thiêu đốt thánh huyết, cũng nên đem át chủ bài thủ đoạn dùng đến a, lúc này còn che giấu làm gì? Hoàng Thiên bộ tộc vị kia thần linh che ngực, một bộ lá gan đau dáng vẻ. Kỳ thật, Đao Ngục Hoàng, Phong Hậu, Ma Âm, bao quát Việt Thính Hải đều đã toàn lực ứng phó, hướng lên phía trên công sát, nhưng là Diêm La tộc đại thánh thực sự quá nhiều, mặc dù bị bọn hắn một đợt tập kích đánh phế bỏ hơn 10 vị, thế nhưng là vẫn như cũ còn có hơn 100 vị đại thánh tại hích cùng hơn 10 vị bách gia cảnh cường giả dẫn đầu xuống, nhanh chóng ổn định trận thế. Hít người mặc rộng lớn huyền bào, cầm trong tay ô mộc trượng, khuôn mặt thanh tú, ở trên cao nhìn xuống nói: Đao Ngục Hoàng, dám xông vào Diêm La tộc hành tinh của bản tộc, ngươi là đi tìm cái chết sao? Đao Ngục Hoàng một đao đem 4 vị Diêm La tộc đại thánh đánh bay ra ngoài, lại leo về phía trước cấp mấy, cười to nói: chỉ là một cái xếp ở vị trí thứ 13 kẻ yếu, cũng dám nói bản hoàng là đi tìm cái chết. Hít sắc mặt không thay đổi, thanh âm lạnh hơn: tốt, liền để ta đến xem đau của ngươi có phải hay không có ngươi miệng cứng như vậy. Hắn đem ô mộc trượng nâng quá đỉnh đầu, trong miệng đọc lên liên tiếp cổ lão chú ngữ. Ô mộc trượng phát ra hắc mang, giống như từng cây dây nhỏ kéo dài đến vô tận sâu thẳm địa phương. Oa oa, trong hắc ám, chói tai con quạ tiếng kêu vang lên. Hai con cửu mệnh huyết nha, toàn thân huyết hồng một mảnh, phóng xuất ra có thể so với thiên vấn cảnh đại thánh cấp bậc khí tức, đồng thời hướng Đao Ngục Hoàng công kích đi qua. Hích thi triển là trong vu thuật nhiếp hồn, lấy nhiếp hồn khống chế vạn linh. Cửu mệnh huyết nha chiến lực mặc dù cường đại, thế nhưng là trí tuệ bằng ý chí nhưng lại xa xa so ra kém thiên vấn cảnh đại thánh. Cho nên hít bằng vào cấp 65 tinh thần lực liền có thể khống chế hai con. Theo Đao Ngục Hoàng bị hai con cửu mệnh huyết nha kiềm chế, ngoài đồng miếu chiến đấu trở nên càng thêm cháy bỏng. Diêm Chiết Tiên cùng 61 vị đại thánh phù sư trấn thủ tại đồng miếu lối ra duy nhất cửa miếu vị trí, hơn 10 vị đại thánh trận pháp sư thì là xếp bằng ở đồng miếu tứ phương, riêng phần mình phóng xuất ra tinh thần lực, đem 3 tòa cửu phẩm đại trận thôi động đến cực hạn. Trong đó, bao quát 3 vị trận pháp địa sư trong miếu, Hoa Vũ Nhân Gian, Phù Văn cùng 3 tòa cửu phẩm đại trận hỗ trợ lẫn nhau, áp chế đến Trương Nhược Trần chỉ có thể bị động phòng thủ, ngay cả bước chân đều khó mà di động một bước. Từng mảnh cánh hoa như mưa không ngừng tuôn hướng Trương Nhược Trần. 3 tòa cửu phẩm đại trận, trong đó có 2 tòa đều là tính công kích trận pháp, phân biệt ngưng tụ thành 81 chuôi thành kiếm cùng một đầu sức chiến đấu đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong trận thú. Chỉ là ngăn cản thời gian mấy hơi thở, Trương Nhược Trần trên thân đã là vết máu loang lổ, vết thương nhiều đến 27 đạo, may mắn tránh đi yếu hại, vết thương đều rất nhạt. Diêm La tộc thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, coi như ta Lam Anh

cũng không có thời gian tìm kiếm khuyết ẩn thân ở nơi nào. Lập tức chống lên không gian chân vực, hư thời gian lĩnh vực, chân lý giới hình, mai phục đến long chúng tượng đồng hướng trên đỉnh đầu. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tượng đồng chỗ ngực cổ kính. Một lát sau, cổ kính mặt kính xuất hiện không gian ba động, sinh tử bát tử một người trong đó, dẫn đầu từ bên trong lao ra. Trương Nhược Trần vừa định động thủ, vị kia sinh tử bát tử một trong bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh liền bị ảnh đan kiếm một kiếm đánh xuyên đầu lâu, máu tươi vẩy ra nhuộm đỏ tượng đồng. Sau một khắc, ảnh đan kiếm bay trở về khuyết trong tay, chém xuống vị thứ hai xông ra cổ kính trong sinh tử bát tử một người khác. Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646, có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.